Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 10: Ngày trọng đại. Bây giờ là 11 giờ trước cửa nhà tôi. Tôi biết dì Rosama đang ngủ. Nếu mẹ tôi có nhà thì có thể bà ấy cũng đang ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi trở về nhà muộn như thế này. Ban đầu tôi có chút ngập ngừng, nhưng sau đó tôi cố gắng tự thuyết phục mình bấm chuông cửa. Một vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng chân người vội vã đi về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, tôi nhận ra cái bóng của dì Rosama. Bóng tối bao trùm ngôi nhà, dì ấy bật đèn. Tuy nhiên ánh sáng ấy không cổ vũ thêm tôi. Cả dì Rosama và ngôi nhà đều thể hiện sự cáu gắt khi bị quấy rầy. Mắt dì Rosama nheo lại trong ánh sáng, tóc của dì như một tổ chim cúc cu. Những trái táo, cam, chuối, mận chen chân đứng trên bộ váy ngủ của dì. Tôi đổ rằng khi dì chìm sâu vào giấc ngủ, chúng sẽ tự chuẩn bị cho mình một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm với món salad hoa quả. Vào buổi sáng, có lẽ chúng đã tự dàn xếp trên chiếc váy ngủ kia và giả đò như chúng chưa bao giờ cắn và ăn thịt lẫn nhau. Dì ra hiệu cho tôi rằng mẹ tôi không có mặt ở nhà. Thật là nhẹ nhõm. Giọng của dì mang hơi hướng của một hy vọng với câu trả lời là rồi ạ. Con đã ăn gì chưa? Tôi gật đầu, mặc dù tôi chưa ăn gì trong cả ngày hôm nay. Tôi không cảm thấy đói, chẳng lẽ cảm giác này là tình yêu sao? Tôi bước lên bậc cuối cùng của cầu thang. Dì Rosama tắt đèn, ngôi nhà trở lại trạng thái tủ túng của mình. Tôi biết dì Rosama sẽ quay trở lại căn phòng của mình liền kề với bếp, nơi chiếc giường đang sốt ruột chờ dì ấy. Khi đã bước chân vào phòng, tôi quyết định thả mình lên chiếc giường êm ái mà không cần thay bộ đồ ngủ. Tôi đặt báo thức lúc 6 giờ 30 phút sáng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, ánh sáng trắng bạc rát đầy phòng tôi. Tôi nằm dài trên giường và nhìn ngắm các thế hệ của gia đình Rajasthani, những con lạc đà voi, những sinh vật đang sống trên các bức tường trong phòng. Các sắc màu tươi sáng và rực rỡ phản ánh niềm vui của những người đang ăn mừng cuộc sống. Một bức tranh trong số đó được tô điểm bởi rất nhiều những cánh diều và pháo hoa, tô sắc thêm cho bầu trời. Tôi trải nghiệm sự kỳ diệu của khoảnh khắc này khi mà những nhân vật trong bức hình kia đang tỏ ra thích thú. Tôi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi dừng lại tại khuôn mặt của Rajasthani được soi rọi dưới ánh trăng. Suy nghĩ cuối cùng vụt qua tâm trí trước khi tôi rửa trôi mọi lo lắng của mình, đó là suy nghĩ về nụ hôn kỳ diệu kia. Một vài con sâu biến hình thành những con bướm xinh đẹp. Khi tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ, một chú bướm mới nở vỗ chập chờn đôi cánh bé nhỏ và ngây thơ của mình trong bụng tôi. Cảm giác này thật tuyệt, thật trong trẻo và rõ ràng. Một tuần nữa trôi qua. Khi chuông báo thức reo lên, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là suy nghĩ cuối cùng của đêm qua. Tôi nghĩ về nụ hôn kỳ diệu mà mình đã trải qua cùng Atun. Tôi nghĩ đó cũng đánh thức những chú bướm đang ngủ trong bụng tôi. Chúng ngáp và sải đôi cánh của mình bên trong dạ dày tôi, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng chúng cười khúc khích và hát một bài hát chào buổi sáng với tiết tấu chậm. Tất cả các tối trong tuần vừa qua, tôi đều lên giường với suy nghĩ về nụ hôn đó và thức dậy với những chú bướm đang tung cánh trong bụng. Tất cả các ngày, tôi và Atun đều có những cuộc nói chuyện ngọt ngào qua điện thoại. Tôi yêu, ăn, cầu nguyện, học tập và tránh mặt mẹ. Trong suốt một tuần, tôi chỉ gặp bà có một lần. Tôi không muốn nói chuyện với bà và bà cũng không buồn nói chuyện với tôi. Tôi rất biết ơn khi bà đang dần rút ra khỏi cuộc sống của tôi. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày trọng đại trong cuộc đời tôi, ngày tôi tham gia kỳ thi GRE. Tôi đã hoàn tất mọi công việc buổi sáng một cách thư thả và sửa soạn cho ngày trọng đại này. Tôi mặc một chiếc quần jean kết hợp với một chiếc áo phông màu xanh dương. Khi bước xuống cầu thang, mùi mù tạt và hành tây thái hạt lựu quấn lấy chân tôi như thể đang chào mừng. Rì Rosama đã chuẩn bị món pha cho bữa sáng. Bà đi về phía tôi và đưa một chiếc thìa lại gần môi tôi và nói, há miệng ra. Bà cũng mở miệng ra như để làm mẫu. Tôi mở miệng, món poha thật mềm và giòn tan trong miệng cùng với mùi mù tạt sộc thẳng lên sống mũi. Rất ngon, cảm ơn dì Rosama. Tôi cố gắng xoay sở để nói cảm ơn dì ấy trong khi miệng đầy thức ăn. Dì ấy đút thêm vài thìa nữa vào miệng tôi. Tôi đón lấy chiếc đĩa poha từ tay dì Rosama và tự ăn. Trong khi đang ăn, tiếng chuông cửa vang lên. Dì Rosama vội vàng chạy ra mở cửa. Tôi không muốn tranh phần việc mở cửa với bà. Những kinh nghiệm trước đây đã dạy tôi không nên làm việc này. Tiếng chuông cửa gần như đưa dì Rosama vào một trạng thái bị tấn công hoảng loạn. Điều này như thể tiềm thức của bà đã chờ đợi một người nào đó vô cùng quan trọng, và một ngày nào đó bà sẽ thấy người đó đứng bên ngoài cửa. Tôi hiểu bà muốn là người đầu tiên đến bên chiếc cửa và bắt được cái nhìn đầu tiên của người anh hùng trong lòng bà, để có thể tận hưởng những giây phút ấy một cách trọn vẹn nhất. Búi tóc nhỏ được cột chặt phía sau đầu dì Rosama bị lỏng dần khi bà vội vàng chạy ra mở cửa. Một con rắn đen, xoắn tròn, trượt dọc theo lưng sống bà. Bà cuộn con rắn lại và giữ nó bằng một chiếc kim cài tóc trước khi quay trở lại với tay nắm cửa. Búi tóc bà giờ đã nằm gọn gàng sau gáy như một con rắn cuộn tròn. Một vài lọn tóc nhô ra từ búi tóc, giống như những chiếc răng nanh, ở tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ ai không phải là fan hâm mộ của dì Rosama. Tôi hy vọng người đang gọi cửa là một người bạn. Khi cánh cửa mở ra, tôi nghe thấy một giọng nói đã đưa tôi vào trạng thái mơ mộng vào mỗi tối, gần như trong suốt một tuần qua. Giọng nói ấy cất tiếng, Kamada có nhà không ạ? Tôi lao ra cửa, người đang đứng ở bậu cửa kia là người hùng của tôi, hơn là của dì Rosama. Hey, anh ta lên tiếng khi nhìn thấy tôi. Anh nghĩ anh có thể giúp được việc gì đó vì hôm nay là ngày trọng đại của em. Anh có thể chỉ đường cho bác tài và đưa em đến trung tâm GIE. Tôi muốn chạy ra và ôm chầm lấy anh ta, nhưng sự chú ý của tôi lại chuyển sang một người nấp phía sau. Người này mặc một chiếc váy dài. Tôi dướn cổ lên để xem đó là ai, nhưng tôi không thể hình dung ra người đó và vì sao cô ấy lại phải lẩn trốn như thế. Tôi lên tiếng, này anh, làm thế nào mà anh lại biết em sống ở đây? Từ phía đằng sau, một cái đầu chọc lốc xuất hiện. Đó chính là Anjana của tôi, người chị em cùng cha khác mẹ. Tôi chợt nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cô ấy, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Sau đó tôi bước tới mời họ vào bên trong. Trước khi họ có thể bước vào nhà tôi và ngồi xuống, Rizosama đã chạy thẳng xuống phòng bếp. Ta sẽ làm một chút bia. Những tiếng nói ấy vọng lại khi dì Rosama chạy vào bếp. Họ nói, không ạ, cảm ơn bác. Nhưng dì Rosama đã biến mất. Chúng tôi nghe thấy những tiếng xèo xèo và tiếng chảo rán réo vang. Tôi biết dì ấy đã đổ sữa vào chảo sốt. Nếu có một vị khách đến thăm, dì Rosama sẽ chiêu đãi họ với đồ uống chai. Nhưng nếu họ từ chối, dì ấy sẽ đổ thẳng chúng vào họng những vị khách một cách khiếm nhã. Tôi mời Atun và Anjana vào bên trong. Tôi biết tôi có thể dành ra phút rảnh rỗi trước giờ thi. Atun nhìn lên trần nhà cao và nói, Kamada, đây quả là một ngôi nhà xinh đẹp. Cảm ơn. Tôi chỉ vào chiếc đi văng, họ ngồi phịch xuống tấm nệm màu be êm ái. Atun ngồi trượt về phía cuối chiếc đi văng cạnh bể cá Nhật Bản và Anjana ngồi ngay cạnh anh ta. Tôi ngồi đối diện với họ trên một chiếc ghế xích đu bằng gỗ. Anjana nhìn vào mắt tôi và nói, mình xin lỗi Kamada, mình đã cư xử rất tệ trong ngày hôm trước, mình không có ý đó, thực sự xin lỗi. Atun đặt một bàn tay lên chân cô ấy, vỗ nhẹ và nói, tôi không chắc chắn về những gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng hãy cho qua đi. Anh ta ám chỉ cả hai chúng tôi. Không sao đâu, Anjana. Mình không muốn nhắc đến chuyện này ngay trước khi thi GIE. Lời xin lỗi của cô ấy vì một vài lý do nghe không chính đáng với tôi. Tôi nghĩ đó là do tông giọng của cô ấy. Nghe nó không có vẻ gì là thuyết phục. Và sự can thiệp của Atun vào chuyện này khiến tôi thực sự tức giận. Anh ta thậm chí không biết những gì đã xảy ra và tại sao anh ta lại chạm tay vào chân cô ấy. Sự căng thẳng đang dần dâng lên trong trái tim tôi. Sự căng thẳng này đến từ khi tôi nhìn thấy Anjana, nó đến sớm hơn là tôi tưởng. Atun đặt tay lên chân cô ấy và bài thi đang đợi tôi ở phía trước. Tôi cảm giác như thể tôi sẽ nổ tung. Tôi đá chiếc ghế của mình ra phía sau, một sự biểu hiện của suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi cố gắng nhắc nhở bản thân rằng sự tức giận này chỉ là trạng thái tạm thời. Đây cũng là khi tôi nhận ra rằng sự nhàm chán trên thực tế có thể có lợi trong lúc tôi đang tức giận. Cũng sự nhàm chán đó, sự nhàm chán có thể giết chết người, đôi khi lại trở thành một người bạn trá hình. Khi tôi đã quá chán với cơn giận dữ của mình, tôi sẽ từ bỏ nó. Đó là khi một đứa trẻ buồn chán không nên được hiến tế cho các vị thần. Đây là đứa trẻ buồn chán nên được chấp nhận, yêu thương, nâng niu và nuôi dưỡng. Ngược lại với sự buồn chán mà đã từ từ giết chết con người, đây là một phiên bản mới của buồn chán. Nó làm suy yếu tức giận, thậm chí có thể giúp cứu rỗi một sinh mạng. Trong một vài trường hợp, rất nhiều sinh mệnh đã sống sót. Tôi bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của buồn chán, nhân vật mà tôi đã phê phán trước đó. Anjana xoa cái đầu chọc lốc của mình từ trước ra sau. Hành động này của cô ấy trông giống như một biểu hiện của những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi và có lẽ cũng đang diễn ra trong đầu cô ấy. cô ấy dí chiếc khuyên mũi của mình vào mũi mình và sau đó đặt tay lên vai Atul. Cảm ơn, Atul, nhưng đây là chuyện giữa tôi và Kamada. Khi họ nhìn nhau, tôi cảm nhận được một sự thân mật giữa họ. Tôi cá rằng họ đang chia sẻ những kỷ niệm mà đang châm ngòi cho những cảm xúc ấm áp này. Sau đó, Anjana quay sang tôi. Atul gọi cho mình vào sáng nay để hỏi địa chỉ của cậu. Mình cũng muốn ghé qua đây và gặp cậu. Anh ấy nói cậu đang chuẩn bị thi GRE hôm nay và điểm thi thử của cậu là 1.330 điểm. Mình rất tự hào về cậu, Kamada. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.